Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lâm Lâm chau mày hỏi, tại sao ngươi không nói? Lãnh Nhất Phàm nghiến răng buông từng tiếng hằn học lẫn mỉa mai. Ta không muốn phá hoại chuyện vui của người khác. Chuyện vui nghĩa là thế nào? Nhưng vừa hỏi đến câu này, bất chợt nàng à lên một tiếng, như đã hiểu ra vấn đề liền cười nói. Lãng tử, ta đã hiểu. Ngươi hiểu lầm rồi. Đương nhiên trước khi ngươi còn chưa rõ chuyện, tất khó tránh khỏi được sự hiểu lầm. Lãnh Nhất Phàm vẫn nín lặng, ánh mắt chàng chẳng chút thay đổi. Lâm Lâm lắc đầu nhẹ cười nói liền, ngươi nhìn thấy ta cùng hắn ở bên nhau cho nên nổi tức có đúng không? Lãnh Nhất Phàm không thể phủ nhận hiện thực. Chàng lạnh giọng nói, hắn là ai? Ồ, ngươi thử nói xem hắn là ai đây. Trên mặt Lâm Lâm vẫn hiện một nụ cười tươi, rõ ràng chuyện của nàng không khiến nàng thấy hổ thẹn. Lãnh Nhất Phàm liếc nhanh mắt vào trong am, cũng buông một tiếng cười, nhưng là tiếng cười khinh bỉ thật khó nghe. Chàng vốn định buông một câu thật nặng cho hả giận lòng, thế nhưng chàng cố ghìm lại rồi thầm nghĩ, ta hơi đầu nhúng mõm vào chuyện riêng của người khác. Hàng người như cô ta vốn ôm hết đàn ông đẹp trai trong thiên hạ vào lòng, thay tình nhân như thay áo, ta là cái gì mà chen vào chứ. Nghĩ thế cho nên chàng nín lặng chẳng nói thêm câu nào nữa. Lãng tử, vì sao ngươi lại đến nơi đây? Lâm Lâm như cố tình chuyển sang vấn đề khác. Lãnh Nhất Phàm sẵn giọng đáp, qua đường. Chẳng phải đến tìm ta sao? Lãnh Nhất Phàm hơi trấn định lại tinh thần. Chàng nhạt giọng nói, làm chuyện riêng của ta, có thể cho ta biết không? Không cần. Vừa nói được mấy câu với nhau, bỗng nhiên trên đường, một trung niên phụ nhân dẫn áo xanh tài cắp lẳng trúc đi nhanh vào trong miếu, cứ nhìn chừng như là người đến dâng hương lễ Phật. Thấy hai người đứng trước cửa am, bà ta đưa mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm một cái rồi chuyển mình nhìn Lâm Lâm. Cô nương có phải là người trong am này không? Lâm Lâm gật đầu nói, ừ, có chuyện gì? Phụ nhân cúi người nói, ta vào dâng hương. Dâng hương? Ai bảo bà tới dâng hương vậy? Đổng Phú Hộ ở đầu bến thuyền. Phụ nhân liếc nhanh mắt nhìn hai người rồi nói tiếp. Đổng phu nhân tháng trước hạ sinh được một quý tử, vui mừng vô cùng, nguyện dâng hương lễ bái các am tự cầu an cầu phúc. Vừa nói bà ta vừa mở tấm vải đậy ở trên lẳng ra rồi nói tiếp. Loại hương trầm này được mua ở Tây Tạng, chẳng phải là loại hương tầm thường. Lãnh Nhất Phàm mắt rất tinh, vừa nhìn lẳng hương đã nhìn ra được. Lẫn giữa những ống nhang có một chiếc ống trúc nhỏ, bất chợt giật mình. Phụ nhân tay mở nhanh ống trúc, dù dù một vệt xám đen bay giọt ra, nhanh như lưu tình. Ông đọc. Lãnh Nhất Phàm còn chưa thét lên hai tiếng xong, trong đầu của chàng đã hiểu chuyện gì. Một phản xạ nhanh như điện chớp, không hề kinh qua dòng suy nghĩ. Tất cả để theo bản năng, chàng ôm người của Lâm Lâm quay nhanh nửa vòng. Một tiếng á vang lên, Lâm Lâm thất thanh hét lên. Nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cánh tay rắn chắc của Lãnh Nhất Phàm ôm choàng lấy, quay nửa vòng, khiến cho nàng quảng lên mà la. Lúc này nhìn đám đen như khói, từng mảng đi rồi biến mất. Lâm Lâm mới chợt hiểu ra ít nhiều. Lãnh Nhất Phàm buông tay thoái lùi ra sau, hai mắt trừng trừng nhìn xoáy vào trung niên phụ nhân đang đứng run rẩy mà không còn giọt máu. Lâm Lâm giờ mới trấn tĩnh, giọng ngạc nhiên hỏi, lãng tử chuyện gì vậy? Lãnh Nhất Phàm lãnh đạm nói, cô đã chết hụt một lần. Lâm Lâm tái mặt nói, vừa rồi cái đó. Lâm Lâm chẳng nói được cái gì. Lãnh Nhất Phàm tiếp lời, một loài ong độc đặc sản của Đại Hồng Sơn, người bị ong châm vào trong một canh giờ phải bỏ mạng. Nói câu cuối cùng, chàng tung người nhảy tới chộp lấy cổ tay của phụ nhân. Trung niên phụ nhân hét lên một tiếng đau đớn, lãng hương trên tay cũng rơi xuống đất. mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người rung lên cầm cập, mắt không còn một chút sinh khí. Lâm Lâm ánh mắt quát lên dữ dội, chợt nhảy tới dùng tay lên. Lãnh Nhất Phàm giơ tay trái cản lại, chớ động bà ta không biết võ công. Lâm Lâm thu tay lại rồi thở phù phù, hết sức là tức giận. Lãnh Nhất Phàm buông thõng tay ra, trung niên phụ nhân ngã người ngồi bịch xuống đất. Gã thanh niên mặt trắng đã đến nơi bên cửa, thế nhưng không đến gần. Lãnh Nhất Phàm khi nắm vào quyển mạch của người trung niên phụ nhân, đã nhận ra bà ta không biết võ công, bởi vì quyệt mạch của bà ta không hề có phản ứng gì với một người biết võ công khi bị chộp vào quyển mạch. Chàng thầm nghĩ, kỳ quái, bọn chúng làm sao lại phái một phụ nhân không hề biết võ công để ngầm hại Lâm Lâm chứ? Đây quả là chuyện khó nghĩ. Chẳng lẽ chỉ dựa vào những con ong độc kia? Chẳng lẽ người trong môn phái bí ẩn kia không biết võ công? Chàng nghĩ mãi nhưng khó tìm ra được câu trả lời. Lãng tử, người nói bà ta không biết võ công. Lâm Lâm ngạc nhiên trố mắt nhìn chàng hỏi. Ừ. Lãnh Nhất Phàm đáp một tiếng trong họng. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm cấp bách, chàng vòng tay ôm nàng vào eo theo sự sai khiến của trái tim chàng. Nhưng lúc này nhìn thấy thiếu niên mặt trắng đứng ở cửa thì lửa giận bỗng bừng bừng nhóm lại. Lâm Lâm hỏi tiếp, bà ta tại sao lại dùng ông độc ám toán? Lãnh Nhất Phàm im lặng không đáp. Tại sao ông độc không cắn ngươi? Trên người ta có một loại thuốc khắc chế. À, thì ra là thế. Lãnh Nhất Phàm trừng mắt nhìn trung niên thiếu phụ rồi quát hỏi. Nói, vì sao ngươi làm như thế? Phụ nhân vừa dập đầu vừa lại kêu lên. Tôi, ây, đại hiệp xin tha mạng, xin đừng có giết tôi. Lâm Lâm chen vào gắt giọng nói. Bảo người nhanh nói ra sự thật. Phụ nhân mắt lấm lét nhìn hai người, gật đầu lia lịa rồi đáp. À, đại hiệp, cô nương, dần dần tôi xin nói hết. Có một người tôi chưa hề quen biết trao cho tôi cái lẵng trúc này và 10 lạng bạc thuê tôi làm. Người ấy nói rằng chỉ là đùa với cô nương đây. Tôi nhân vì ở trong nhà đang túng quẫn cho nên đã nhận lời. Ây da, ai ngờ. Giờ thì bà ta khóc lên, nước mắt vàng giũa, vừa van xin vừa nói. Tôi thật sự không có biết, xin đại hiệp tha chết. Lãnh Nhất Phàm đã hiểu ra vấn đề, chàng gằn giọng hỏi. Có phải hắn còn trao cho bà một bọc vải nhỏ không? Vâng, vâng, đại hiệp làm sao biết? Trung niên phụ nhân đáp rồi thò tay ấy từ ở trong người lôi ra một túi vải vất ra trên đất và nói tiếp. Đại hiệp chính nó đây, xin tha mạng cho tiểu dân. Lãnh Nhất Phàm trầm giọng hỏi, thầy bà làm chuyện này là người thế nào? Trung niên thiếu phụ ấp úng đáp, một vị đại gia tuổi độ 40. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ, người đàn bà thường dân này chỉ bị người ta lợi dụng, có hỏi chắc cũng chẳng hỏi được gì. Chính trung niên hán tử thuê bà ta làm việc này mới là kẻ chủ mưu, nhưng hắn đã không tự ra tay, mà lại hạ chiêu này thì thật là khó hiểu nổi. Nghĩ rồi chàng phất tay nói, thôi đi đi, sau này chớ nên tham của mà mờ mắt. Phu nhân được đại xá, chắp tay lại dài hai người, rồi quải quả đi ngay. Lâm Lâm cũng có suy nghĩ như Lãnh Nhất Phàm, cho nên chẳng ngăn cản phụ nhân, quay nhìn chàng và hỏi, chiếc túi nhỏ kia là gì vậy? Lãnh Nhất Phàm đáp, túi thuốc khắc chế loài ong độc. Ồ, ta hiểu rồi. Lâm Lâm gật đầu và nói tiếp, thế nhưng người đàn bà này hoàn toàn không biết điều gì. Kẻ giấu mặt nếu như chẳng cho bà ta túi thuốc này, ông độc cắn luôn bà ta chết, như thế chẳng hay hơn sao? Lãnh Nhất Phàm lắc đầu nói, không, kẻ chủ trì chuyện này có cái tầm nhìn. Ông độc không biết nhận người quen lạ, nếu như ở trong người bà ta không có thuốc trị ông xuất khỏi ống, thì nhất định sẽ xông vào cắn bà ta trước, như thế cô sẽ có thời gian để mà đối phó rồi. Ồ đúng, người nói không sai. Lâm Lâm lại gật đầu, nàng nói thêm, nói thế trong người của người cũng có thuốc trị độc. Ờ, xem ra có người muốn lấy mạng ta mà ngươi cũng biết từ trước, có đúng không? Lãnh Nhất Phàm không phủ nhận đáp, ừ, có lẽ là như thế. Lâm Lâm nhíu mày nói, đã là sự thật sao còn bảo là có lẽ? Người nói kẻ muốn lấy mạng ta là ai vậy? Lãnh Nhất Phàm không muốn nói, vì chàng thầm hiểu, có nói nàng cũng không tin. Nhưng giờ nàng đã chủ động hỏi, chàng đành phải đáp. Tìm kiếm sát thủ. Sao? Chàng ư? Lâm Lâm há miệng tròn mắt. Quả nhiên điều này khiến cho nàng kinh ngạc khó tin. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói thêm, chính hắn phái sát thủ đến. Không thể. Lâm Lâm kêu lên giọng vô cùng thẳng thốt. Tuyệt đối không phải. Chàng tại sao lại phái người giết ta? Chàng không làm như vậy. Ta không tin. Ta không tin. Giọng của nàng cuối cùng gào lên. Chừng như át đi điều mà nàng sợ nó sẽ là sự thật. Tin hay không thì tùy cô. Lãnh Nhất Phàm buông mấy tiếng rồi quay ngoắt người. Bước đi ngay. Lãng tử. Lâm Lâm chạy vội đến. Chặn trước người của chàng và nói. Người chớ có vội đi. Hãy nói cho rõ cho ta biết. Chàng hiện giờ ở đâu? Làm sao ngươi biết được chuyện này? Điều này cô nương không cần phải biết. Lãnh Nhất Phàm nộ quả ở trong người dâng lên. Không còn muốn nấn ná thêm với người chàng ghét cay ghét đắng này nữa. Nói rồi lại chuyển người bước đi. Lầm lầm chẳng khi nào lại chịu để cho chàng đi. Cứ cản trước mặt của chàng và hỏi. Chàng vì sao muốn giết ta được chứ? Nói rồi bất chợt ngước mắt nhìn trời lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ lời thề của chàng hoàn toàn là giả dối sao? Nhưng dù là giả thì cũng không đến nỗi phải giết ta chứ. Lãnh Nhất Phàm lãnh đạm nói. Bởi vì cô với hắn đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Giá trị lợi dụng ư? Ở đó với chàng có giá trị lợi dụng gì? Lầm lầm hoang mang đưa ánh mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm. Một thiếu nữ lạnh lùng và có ánh mắt hoang dã. Thế mà giờ đây lại biến thành nhu nhược. Hiển nhiên qua mấy câu đã đủ để khẳng định. Nàng trong lòng yêu đến si mê kim kiếm sát thủ. Cho nên nàng không tin, cũng không dám tin. Tuy ở trong lòng đã ngờ ngỡ, nhận ra điều Lãnh Nhất Phàm nói không phải là giả. Ta không biết. Giọng của Lãnh Nhất Phàm lạnh băng băng rồi đáp. Lầm lầm lắc đầu giọng cố chấp. Ta vẫn không tin. Lãnh Nhất Phàm tức giận hừ một tiếng, chợt nhớ ra điều gì. Chuyển nhanh ánh mắt nhìn vào cửa am. Nhưng thiếu niên mặt trắng kia chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Lầm lầm đã tỏ ra chung tình với kim kiếm sát thủ. Vì sao còn quan hệ với tên mặt trắng này? Cái chàng đây chính là bản chất thật sự của người nàng. Lãnh Nhất Phàm thâu mắt nhìn Lâm Lâm. Trong ánh mắt chàng giờ đây thấy Lâm Lâm chẳng còn chút gì đáng yêu quý, thậm chí còn đáng khinh bỉ. Ta đã nói, tin hay không tùy cô. Lâm Lâm lạnh giọng nói, lãng tử, ngươi hình như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Lãnh Nhất Phàm nhếch mép cười nhạt nói, ta không biến, có biến chàng chính là cô. Mà cũng có lẽ cô không hề thay đổi vì vốn bản chất con người cô đúng là như vậy. Tức chẳng, chỉ là tức ta có mắt mà mù, sớm không nhận ra bộ mặt thật con người của cô mà thôi. Một câu có lẽ không còn gì nặng hơn nữa. Ngươi, sao ngươi lại? Lâm Lâm mặt như rêu rã, hai mắt đỏ ngầu tức đến nước mắt chảy ra. Lãnh Nhất Phàm thấy thế chẳng hề động lòng, chàng lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ tình yêu của cô đối với kim kiếm sát thủ không biến đổi? Lâm Lâm gật đầu một cách quả quyết, đương nhiên. Vậy thì cô cùng với tên mặt trắng kia nói như thế nào đây? Hả? À, Lâm Lâm thốt lên, hiểu ra tâm ý của chàng bèn lắc đầu nói. Ta đã hứa với họ, trước mắt không thể giải thích. Lãnh Nhất Phàm lòng bán tính bán nghi, nhưng nghi nhiều hơn tin. Lặng đi giây lát, Lâm Lâm lại nói tiếp. Lãng tử, ta chỉ có một câu thôi. Giữa hai chúng ta từng có thời gian bên nhau, nhưng thực ra có gì nào? Tại vì sao ngươi lại dùng cặp mắt thế tục nhìn nữ nhi giang hồ như ta vậy? Ta không muốn biết, cũng không cần biết nữa những chuyện của cô. Lãnh Nhất Phàm nói nhanh, rồi quay người phóng ào đi, để lại một mình Lâm Lâm chờ giờ trước am vắng. Trên rối rẽ từ quan lộ vào phổ độ am, một cơn cuồng phong chợt nổi lên, làm cát bụi bay mù mịt. Lãnh Nhất Phàm vừa đến cuối con đường nhỏ bị cát bụi quấn vào mặt, đành dừng lại, quay theo chiều gió, mắt lại còn phải phủi bụi. Cơn cuồng phong qua đi, chàng phủi bụi đất bám ở trên áo và cả ở trên mặt, cũng lắm bụi rồi quay lại. Chàng mở mắt ra và chợt sửng sốt khi thấy trước mắt chừng 7-8 thước, một người đứng trân trân nhìn mình. Người đó không ai khác chính là gã mặt trắng vừa đi với Lâm Lâm. Hắn cố ý chặn đường mình ấy. Một lúc Lãnh Nhất Phàm chưa biết xử sự ra sao, cứ nhìn đối phương chằm chằm. Thiếu niên thật là tuấn mỹ. phải nói là hoàn hảo. Thứ nam nhân như thế trách đâu mà nữ nhân thoáng gặp lại không xíu lòng. Lãng tử, tại hạ xin được mạo muội gọi lãng tử huynh như thế. Người đã đẹp, giọng nói càng trong trẻo dễ nghe. Nếu không thấy mặt mà chỉ nghe tiếng, tất nghĩ rằng đó là một thiếu nữ. Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng đáp, không hề gì, ta vốn mang danh hiệu là lãng tử mà. Tại hạ đến chậm một bước, vậy là sao? Huynh xem. Lãnh Nhất Phàm nhìn theo hướng tay chỉ của đối phương, bất giác giật mình kinh hãi. Cách lối rẽ chừng vài trượng, trong đám cỏ bên đường, có một người đang nằm, nhìn kỹ lại chính là thanh y phụ nhân, vừa bị mua chuột mang ông đến sát hại Lâm Lâm. Không ngờ một người không biết võ công như bà ta cũng bị giết. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng hỏi, hung thủ là ai? Thiếu niên mặt trắng trả lời, chắc hẳn là người đã mua chuột bà ta đưa ông Độc đến đây. Khi tại hạ đến thì bà ta đã đoạn khí rồi, không thấy bóng dáng hung thủ đâu cả. Vì sao chúng hạ thủ đối với một nữ nhân không biết võ công như vậy chứ? Lãnh Nhất Phàm bất giác nói to những suy nghĩ của mình. Diệt khẩu, có lẽ hung thủ sợ bị nhận diện. Lãnh Nhất Phàm hướng ánh mắt từ tử thi của thiếu phụ nhìn gã mặt trắng, chàng chợt nghĩ đến bốn chữ sợ bị nhận diện. Hiển nhiên sát thủ biết rõ bản lĩnh của Lâm Lâm không dễ gì trực diện hạ sát cô ta được. Huống gì bên cô ta còn có nhân vật khác, vì thế mới chọn phương pháp ám sát vừa rồi. Hung thủ đương nhiên phải giết đi công cụ bị hắn lợi dụng để khỏi bị lộ hành tung. Do thanh niên phụ nhân bị giết ngay ở đây, đó chứng minh rằng vừa rồi hung thủ cũng đã có mặt tại hiện trường để giám sát. Nếu vậy Lãnh Nhất Phàm thấy rõ mình đã bị lộ, sau này đối phương hành động sẽ bí mật hơn, thậm chí chàng khó phòng bị hết những hiểm họa chúng sẽ mang đến cho mình. Biết đâu chính gã mặt trắng này lại là kẻ sát thủ được môn phái bí mật kia phái đến, và thanh y phụ nhân kia chính là do hắn giết. Nếu vậy chàng có nên can thiệp vào việc này nữa hay không? Xét đến hành vi của Lâm Lâm thì chẳng có việc gì mà dính vào nữa. Nhưng giang hồ bí khách đã phó thác cho chàng, vì thế không thể khoanh tay đứng nhìn. Chàng bắt đầu mở chuyện. Bằng hữu xưng hô thế nào vậy? Tại hạ là giả y nhân. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nhắc lại, giả y nhân. Chính thế. Bằng hữu có quan hệ thế nào với Lâm cô nương? Là người đồng tông. Lời hắn có thật không? Đã đồng tông, tất nhiên không thể phát sinh quan hệ luyến ái. Tại sao Lâm Lâm lại không chịu nói? Huynh muội đồng tông thì không sợ gì bị ai dị nghị. Lãnh Nhất Phàm lại cười thầm. Đến thế này mà tên họ giả này còn làm bộ đàng hoàng. Nếu chàng vạch ra sự mâu thuẫn đồng tông khác họ, không biết hắn phải chống chế sao đây? Chàng thầm nghĩ rằng, nếu tên mặt trắng này đúng là do đối phương phái tới mưu hại Lâm Lâm, thì cô ta khó lòng mà thoát chết. Cần phải thăm dò phản ứng của đối phương một chút, có thể tìm ra điều gì bổ ích. Nghĩ vậy chàng chú một vào mặt của giả y nhân rồi hỏi. Tại hạ vừa nhận được một tin tức khiến người ta nghe mà khó tin đó. Thế à, tin gì vậy? Ở trong núi bên kia sông có một môn phái thần bí. Chúng phái sát thủ định hạ sát Lâm Lâm cô nương. Vừa rồi hành tung của thanh y phụ nhân đã chứng minh mưu đồ đó. Hơn nữa người họ còn đặt mệnh danh chính là kim kiếm sát thủ, người mà Lâm Lâm cô nương từng ôm ấp si tình. Giả y nhân kinh ngạc thốt lên, sao có chuyện đó được? Tin này hoàn toàn chính xác. Giả y nhân nhíu mày nói, thật khó tin. Lại hỏi, Lâm Lâm biết tin này không? Trên mặt thiếu niên chỉ lộ vẻ kinh ngạc, ngoài ra không có biểu hiện nào khác. Lãnh Nhất Phàm trả lời, biết, tại hạ đã nói với cô ta. Chắc rằng Lâm Lâm cô nương không thể tin. Lãnh Nhất Phàm gật đầu, ít ra cũng tỏ ra như vậy. Giả y nhân không nhận ra sự mai mỉa trong câu nói vừa rồi của Lãnh Nhất Phàm. Y lo lắng nói, nếu vậy không thể bỏ cô ta một mình. Lãng tử huynh thứ lỗi, tiểu đệ cần phải chiếu cố đến cô ta, không chừng đối phương đã thừa cơ. Chưa nói dứt lời đã lao mình trở lại phổ độ an. Lãnh Nhất Phàm nhìn theo giả y nhân một lúc, rồi chợt nghĩ. Nếu giả y nhân là người của môn phái thần bí, tất sẽ vì câu nói vừa rồi của mình mà hắn cần nhanh chóng hoàn thành sứ mạng để khỏi bị tiết lộ. Nếu vậy tính mạng của Lâm Lâm. Vừa nghĩ tới đó chàng không chút đắn đo, cũng vội vàng chạy nhanh vào trong am. Nhưng khi Lãnh Nhất Phàm đến nơi thì đã không còn trông thấy bóng người nào cả. Lâm Lâm đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi. Chàng chỉ đến chậm có vài bước, vậy người đều biến đi đâu mất cả. Lãnh Nhất Phàm rất sốt ruột, vội bổ đi tìm. Phổ Độ Am đối với chàng khá quen thuộc, chàng sục tìm tất cả xó xỉnh, vẫn không tìm được tin tức gì. Chàng chợt nhớ đến chiếc hầm bí mật bên dưới bệ thờ, vội vàng chạy đến lật tấm phản chui vào. Trong hầm không có ai, chàng lại chui ra. Hai người cùng mất tích, nghĩa là họ đã theo một đường, hiển nhiên là họ muốn tránh mình. Đã vậy chàng có nên can thiệp tới nữa không? Dù muốn can thiệp cũng có ích lợi gì khi người ta đã cố tình tránh mặt. Biết đâu nếu có tiền gặp bọn họ cũng sẽ đuổi khéo mình đi. Trong chuyện này mình là người thừa chứ còn sao nữa. Trước hết là kim kiếm sát thủ. Tiếp đó cô ta lại phải lòng được tên mặt trắng. Vậy chàng có tư cách gì mà can thiệp đến chuyện riêng của cô ta? Chút nghĩa tình quá khứ, hãy để nó vĩnh viễn bị chôn vùi. Để chú tâm vào việc của mình thì hơn. Nghĩ thế cho nên hình như chàng thấy lòng vơi đi chút ít. Chàng nhìn lại một lần quanh khu miếu rồi chuẩn bị bỏ đi. Đột nhiên chàng phát hiện thấy dưới chân của chiếc bàn cúng gần bệ thờ có một mảnh giấy. Do tính hiếu kỳ, chàng cúi nhặt lên, lướt mắt đọc qua. Mảnh giấy viết dòng chữ như sau. Đọc giấy này tức khắc đến suối Công Sao Am, cố nhân ở gian nhà cỏ. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày, cố nhân ở gian nhà cỏ. Ngoài kim kiếm sát thủ còn ai nữa? Nếu vậy có nghĩa là chính hắn đã tới đây sao? Chắc rằng Lâm Lâm đã phải theo ước hẹn mà tới đi rồi. Tờ giấy này là cô ta vô tình để rơi. Chắc rằng Giả Y Nhân cũng đã tới đó. Bất kể có phải là người của môn phái thần bí kia hay không. Vì chàng vừa cho biết kim kiếm sát thủ đã hạ lệnh sát hại Lâm Lâm. Có lẽ gã mặt trắng đó cũng phát hiện được mảnh giấy này mà tìm đến nơi đó. Riêng bản thân của chàng nên xử trí thế nào đây? Dù hành vi của Lâm Lâm có đồi bại đến bao nhiêu, nhưng cô ta đang đi tới chỗ chết. Tin tức của giang hồ bí khách quyết không giả. Hai lần chúng định dùng ông độc nhằm ám hại Lâm Lâm để chứng minh điều đó. Lẽ nào thấy người chết mà không cứu? Nếu vậy thì còn đâu tinh thần của một võ sĩ chân chính. Ngoài ra đó cũng là việc của chàng. Từ lâu chàng đã cố tâm tìm kim kiếm sát thủ. Nay chính hắn đến đây. Cơ hội này không thể bỏ qua. Cần phải tra rõ thân phận của hắn và môn phái thần bí kia. Lãnh Nhất Phàm không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chàng vội vàng phóng nhanh ra phía cửa sau am. Chạy độ một dặm đường, quả nhiên đã tới một con suối nhỏ, ngoặt lại thành một khúc cong ở giữa khu rừng Bạch Dương. Bên kia suối là một bãi cỏ xanh, mấy con bò dê đang cúi đầu yên lành gặm cỏ. Lãnh Nhất Phàm gia tăng cước lực, lát sau thì đã đến bờ khe. Lãnh Nhất Phàm dừng chân cách bờ suối không xa, đưa mắt quan sát xung quanh một lúc. Dòng suối đến đây uốn ngoặt lại biến thành một đầm nước rộng. Bên đầm có những tảng đá lớn sạch, bóng như gương. Không biết đã được dòng suối gọi rửa qua bao nhiêu thế hệ thời gian. Lãnh Nhất Phàm quan sát kỹ lần nữa, đột nhiên phát hiện thấy giữa tảng đá lớn bên kia bờ đầm lộ ra một manh áo. Trái tim của chàng chợt nhói lên. Cảnh vật này hẹn ước cùng tình nhân. Và đó là nơi kín đáo thơ mộng, không phải thế. Mục đích của kim kiếm sát thủ tới đây là để giết người. Chàng bật một tiếng ho khan, không có phản ứng. Lãnh Nhất Phàm nhảy qua suối đến bên tảng đá. Cách manh áo lộ ra chừng một trượng, lại cố tình ho khan tiếng nữa. Vẫn như lúc trước không nghe động tĩnh gì. Lạ thật, chẳng lẽ chết rồi? Nghĩ đến chết, Lãnh Nhất Phàm thấy phát run lên. Chàng mở to mắt nhìn phát hiện có dấu máu trên tảng đá. Rất có khả năng người chết là Lâm Lâm. Chàng liền đâm bổ tới. Có tới hai tử thi nằm giữa hai mỏm đá, nhăn răng há miệng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Không phải Lâm Lâm, cả hai đều là nam nhân. Một người là tráng hán, chừng 30 tuổi, trong tay có cầm một chiếc thiết hoàng đao. Người kia là một lão nhân, có một chiếc cần câu để bên mình. Quái sự, quả là quái sự. Hai nhân vật ăn giận không giống nhau, tuổi tác cũng không tương đồng, làm sao lại bị giết ở đây? Vậy ai là hung thủ? Lãnh Nhất Phàm xem kỹ lại, cả hai đều tán mạng bởi kiếm, nhưng không có những đặc điểm như nạn nhân của kim kiếm sát thủ, mà vết thương tử thương ở ngay phần ngực. Thế còn Lâm Lâm ở đâu? Không phải kim kiếm sát thủ giết, vậy ai đã hẹn cô ta? Lãnh Nhất Phàm đứng trân trân trên mỏm đá hồi lâu không biết phải làm gì. Lãng Tử Huynh, tiếng gọi từ bên kia suối khiến cho chàng giật mình sực tỉnh. Lãnh Nhất Phàm quay lại nhìn, một nhân ảnh từ phía hạ lưu thấp thoáng trong rừng Bạch Dương đang đi lại gần, chính là gã mặt trắng Dạ Y Nhân, tay cầm trường kiếm. Lãnh Nhất Phàm lại trở về bên kia suối, cất giọng hỏi trước: Lâm Lâm đâu? Tiểu đệ chính đang tìm cô ta. Giáo huynh vừa đến sao? Tiểu đệ tới am không thấy cô ta đâu, chỉ phát hiện được manh giấy mới đoán rằng cô ta đến đây, bởi thế nên không kịp thông báo cho Lãng Tử Huynh vội tìm đến. Có kết quả gì không? Vì sốt ruột mà Lãnh Nhất Phàm hỏi câu đó, thực ra chỉ nhìn thái độ của đối phương cũng biết không có kết quả. Giả Ai Nhân lên tiếng đáp: Chỉ phát hiện được hai tử thi kia, sau đó xuôi về hạ lưu tìm kiếm, nhưng không phát hiện được gì thêm, đành phải quay lại định ngược lên thượng lưu. Lãng Tử Huynh sao biết đây mà đến? Tại hạ cũng phát hiện được manh giấy thì tới nơi đây ngay. Chàng quét mắt sang hai tử thi rồi hỏi: Chẳng biết hai người bị giết kia là người như thế nào? Giả Y Nhân đáp: Không phải hạng tiểu bối vô danh đâu, cả hai có ác danh ở Hàm Dương không nhỏ. Hán tử là Thẩm Tam Đao, hai giao thủ chỉ hạng trong một đao, rất hiếm kỳ phải ra đao thứ tự. Còn lão nhân là Túy Diêm La, hai người là sư đồ, sống bằng nghề trấn lột những sòng bạc ở vùng này. Vì thế những con bạc xa gần gặp sư đồ của chúng như là trông thấy quỷ hiện thân, không sao đối phó được, vì thế lại bị giết. Cái đó tiểu đệ không biết. Việc này có quan hệ gì với Lâm Lâm không? Rất khó nói. Giả huynh có biết người hẹn Lâm Lâm cô nương là ai không? Giả Y Nhân trả lời không suy nghĩ: Biết. Lâm Lâm có kể cho ta nghe về đoạn tình của hai người ở gian nhà cỏ. Trên mảnh giấy lại viết rằng cố nhân ở gian nhà cỏ. Tiểu đệ đoán rằng nhất định là người sử dụng kim kiếm. Lãnh Nhất Phàm nghĩ thầm: Nếu Lâm Lâm là người lẳng lơ, dần qua đuổi bướm, đã đem lòng luyến ái với gã mặt trắng này, thì sao lại kể cho đối phương nghe về đoạn tình kia? Dù là nữ nhân vô sĩ, cũng không ai kể cho tình nhân mới nghe về đoạn tình cũ của mình. Chẳng lẽ hai người đúng là huynh muội đồng công thật? Nghĩ thế cho nên mối ác cảm đối với Giả Y Nhân có phần bớt đi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đấy? Giả Y Nhân đáp: Bây giờ chúng ta phối hợp là tốt rồi. Theo ý tiểu đệ thì Lãng Tử Huynh nên ngược lên thượng lưu mà tìm. Còn tiểu đệ thì bên dưới và xung quanh khu vực phổ độ am. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong am để thương lượng đối sách. Huynh thấy thế nào? Lãnh Nhất Phàm gật đầu: Được, chúng ta cứ làm như vậy. Hai người lập tức chia hai đường tìm kiếm. Hết rừng Bạch Dương tiếp đến là rừng rậm và cỏ quan xem với đồng ruộng không theo quy củ gì. Lãnh Nhất Phàm đi hết khu rừng Bạch Dương, thấy ở trong rừng già ló ra một mảng tường và mái ngói. Chàng liền tiến gần, nhận ra đó là tòa miếu nhỏ. Tìm người đương nhiên bất chấp đường đột mà vào bất cứ chỗ nào. Lãnh Nhất Phàm không chút do dự bước chân vào miếu. Trước cửa miếu xây một bức hoàng phi đã hoang tàn, nhưng vẫn đọc được ba chữ Thổ Cốc Tự. Sân miếu cỏ dại ngút ngàn, lá rụng từng lớp trên thềm miếu. Chiếc lư hương lớn bằng đá trước chính điện lạnh tanh, cỏ mọc trùm lên, xem ra từ lâu đã không có người hương quả. Lãnh Nhất Phàm bước vào điện thờ, thần tượng đã bị bong hết lớp sơn, chỉ còn lại lớp đất bên trong nham nhở. Chiếc bàn cúng đã siêu vẹo như sắp đổ. Đột nhiên Lãnh Bất Phàm có cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau. Ở trong lòng chàng lập tức trở nên căng thẳng. Chàng lập tức công phòng bị, rồi nhanh như chớp quay phát lại. Trước mặt chàng quả nhiên có một người đang đứng. Người này đeo mạng đen che kín mặt, chỉ chừa hai lỗ mắt. Chỉ cần nhìn ánh mắt, thần thái và diện mạo, là Lãnh Nhất Phàm lập tức nhận ra ngay. Vì chàng đã gặp một lần và khắc sâu vào tâm trí. Hắn chính là Kim Kiếm sát thủ. Không ngờ chính hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ truy giết Lâm Lâm, rồi mà còn tự mình hiện thân ở nơi đây nữa. Chẳng lẽ vì không yên tâm là kế hoạch sẽ được hoàn thành mà hắn đã tự mình thay đổi? Bất kể nguyên nhân hai cái chết bên bờ suối, Lãnh Nhất Phàm đứng trước điện thờ, còn Kim Kiếm sát thủ đứng ở hành lang. Khoảng cách giữa song phương chỉ ngoài một trượng, im lặng nhìn nhau. Trong một lúc, Lãnh Nhất Phàm chợt lên tiếng trước nói: "Không ngờ lại gặp các hạ ở đây. Người lén rời khỏi núi, bổn nhân không thể không đến." Lãnh Nhất Phàm thoáng nghĩ, thì ra mình rời Đại Hồng Sơn đã bị đối phương phát giác, vì thế hắn mới truy tìm tới đây. Có vẻ như hắn đã đoán biết mục đích của mình rồi. Tại hạ là người tự do, thích đến thì đến, thích đi thì đi, cần gì xin phép ai mà phải dùng đến chữ lén hả? Nói xong bước thẳng ra phía cửa. Kim Kiếm sát thủ gằn giọng: "Lãng tử, người đã thâm nhập vào cấm địa của bổn môn, như vậy không còn là người tự do nữa. Điều này ngươi nên biết rõ. Tuy vậy, đó chưa phải là việc chính yếu. Ngươi có biết bổn nhân thần tự xuất mã là bởi nguyên nhân gì không?" "Nguyên nhân gì?" Kim Kiếm sát thủ buông gọn hai tiếng: "Giết ngươi!" Hai tiếng sắc như đao, đầy sát khí. "Giết tại hạ ư?" Lãnh Nhất Phàm hơi bị bất ngờ, nhớ lại lần trước ở sau gian liều cả hai người đã giao thủ một chiêu. Kim Kiếm sát thủ yêu cầu Thập Lý Hương không giết chàng. Kim Kiếm sát thủ đành giọng: "Không sai." "Vì sao?" "Vì Lâm Lâm." "Sao lại thế?" Kim Kiếm sát thủ cười lên hai tiếng, rồi cất giọng độc địa nói: "Lãng tử, Lâm Lâm là nữ nhân đã thuộc về bổn nhân, vậy mà ngươi vẫn cứ đeo theo cô ta vào tận ở trong núi, muốn hoành đao đoạt tình, như vậy không đáng giết hay sao?" Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu ra, chàng trả lời: "Tại hạ với cô ta chỉ ngẫu nhiên gặp mà thôi." "Nói láo! Khi ngươi hành y hả Hàm Dương, hai người đã ở gần bên nhau. Ngươi đã tận lực giúp cho cô ta phục thù, giết chết Giang Bắc Tam Hùng. Việc đó thiên hạ ai cũng biết, ngươi còn giáo biện." Lãnh Nhất Phàm có phần lo lắng. Thì ra hành tung của mình đối phương nhất nhất đều biết rõ. Chàng vẫn bình tĩnh trả lời: "Nhưng chuyện đó tại hạ không phủ nhận, nhưng nó lại không dính dáng gì đến chuyện riêng tư nam nữ." Kim Kiếm sát thủ hừ một tiếng nói: "Ngươi cho rằng bổn nhân dễ dàng tin vào lời ngươi? Tin hay không là tùy các hạ, nhưng có một điều tại hạ thỉnh giáo. Ngươi nói đi. Nếu các hạ đã có lời minh ước với Lâm Lâm cô nương, vì sao còn cố ý tránh mặt không diện kiến?" Lãnh Nhất Phàm thấy đã đến lúc giải mối hoài nghi, bóc trần sự thật. "Bổn nhân có suy nghĩ riêng của mình, ngươi không thể can thiệp." "Vậy thì bây giờ Lâm Lâm ở đâu? Thế nào? Việc đó bổn nhân đang định hỏi ngươi đó." Lãnh Nhất Phàm nghe nói bỗng ngơ ngác. "Chẳng lẽ hai người còn chưa gặp nhau hay sao?" "Các hạ đã vào Phổ Độ Am hẹn gặp cô ta." Kim Kiếm sát thủ ngắt lời: "Đó là việc khác, bổn nhân muốn giết ngươi mới là việc chính đó." Lãnh Nhất Phàm bắt đầu nổi giận: "Các hạ có tự tin mình làm được việc đó hay không?" Kim Kiếm sát thủ khẳng định: "Tuyệt đối tin." "Đến gần đây, nói thêm một câu nữa cũng không hại gì. Hận đoạt tình cũng chẳng kém gì cừu hận đối với phụ mẫu. Lâm Lâm và bổn nhân tuy chưa có danh phận phu thê, nhưng sớm đã thành phu thê thật sự." Tới đó chợt phất tài, ánh kim quang chợt lóe lên, thanh kim kiếm đã rời khỏi vỏ. Hắn lại nói thêm: "Lãng tử, chỉ cần có kim kiếm ở đây, Lâm Lâm sẽ không bao giờ là của ngươi được đâu." Lãnh Nhất Phàm thấy trái tim mình như bị một mũi kim chọc thẳng vào. Lâm Lâm đã từng thanh minh, giữa cô ta và Kim Kiếm sát thủ chỉ là mối tình thanh bạch, vậy mà Kim Kiếm sát thủ lại bảo rằng hai người đã như vợ chồng thật sự rồi. Cũng vậy, Lâm Lâm nói rằng mình và gã mặt trắng ở Phổ Độ Am cũng là quan hệ thanh bạch. Giả y nhân lại bịa ra chuyện đồng tông khác họ, thật nực cười. Lời ngụy trá trắng trợn và thô thiển đến như thế mà mình cũng xuất tin vào bọn họ. Hàng nữ nhân mây tầng mưa sở thế kia có đáng làm cho mình phải bận lòng nữa hay không vậy? Nhưng tình thế trước mắt không thể tránh, vì kim kiếm sát thủ đã có thái độ kiên quyết. Nếu đã thương hoặc giết hắn, mình sẽ trở thành tử thù của môn phái bí mật kia. Đại kế sẽ khó thực hiện lại còn. Kim kiếm sát thủ cắt đứt dòng suy tưởng của chàng. Lãng tử, ngươi thật là hèn hạ mà. Dám làm mà không dám chịu. Cho dù ngươi có quỳ gối trước mặt ta xin tha mạng, bản nhân cũng nhất định giết người. Lãnh Nhất Phàm cười một tràng dài. Chàng không có gì đáng cười cả. Làm như việc sinh tử đối với mình chỉ là chuyện đùa của trẻ con thôi. Dứt tiếng cười, chàng bước ra hành lang, đi thẳng xuống sân miếu. Kim kiếm sát thủ cũng bước xuống, hai người đứng đối diện nhau cách bãi tám thước. Lãnh Nhất Phàm từ từ rút kiếm ra. Lúc này trong đầu của chàng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là giết. Song phương đều thi triển thế thủ kỳ quái. Hai thanh kiếm một vàng một bạch, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Người ngưng chú, kiếm cũng bất động. Lãnh Nhất Phàm lại nghĩ nhanh ở trong đầu, có nên hạ sát thủ hay không? Nếu như triển tuyệt học gia truyền thì có thể tin được bãi phần là lấy được mạng của địch nhân. Nhưng trước mắt chàng lại chưa có thể để lộ thân phận. Nhưng nếu sử dụng kiếm pháp mà chàng vừa luyện được từ manh lụa của vị tù nhân vô danh trong hắc lao, thì thành công tăng lên đến 9 phần. Thực ra chàng vẫn còn do dự, chẳng phải thương tiếc gì một kẻ giết người bạc mạng như kim kiếm sát thủ, mà chàng chỉ lo hỏng mất đại sự mà chàng đang dốc hết tâm lực bấy lâu này. Lúc đó kim kiếm sát thủ chợt hét to một tiếng xuất kiếm công vào. Lãnh Nhất Phàm vẫn dùng thế thủ xuất một chiêu hoành địa phiên thiên, phổ thông ra chống đỡ. Song phương sau chớp mắt sáp vào lại lùi ra, còn chưa ai bị thiệt thòi. Kim kiếm sát thủ lập tức công vào Lãnh Nhất Phàm. Lãnh Nhất Phàm phải dẫn hết chân lực ngăn cản mũi kiếm của đối phương mới không bị đâm vào mi tâm quyệt. Chỉ còn có 2 tấc là trúng đích. Chàng thấy ở trong lòng phát run lên. Chỉ cần sơ suất một chút là tán mạng dưới kiếm của đối phương ngay. Lúc này buộc phải dùng tuyệt chiêu trong phò kiếm pháp đó mới có thể giành được thắng lợi. Nếu không hạ sát thủ một chiêu quyết định khắc chế đối phương, ắt sẽ ôm hận chung thân. Kim kiếm sát thủ lúc này nói, lãng tử chiêu thứ 3 sẽ là chiêu tối hậu. Tại hạ cũng có ý đó. Lãnh Nhất Phàm vừa nói xong thì chợt thấy thoáng thoáng một bóng người. Lát sau có 5 nhân ảnh đã bao vây ở trường đấu. Những người vừa đến chính là gồm 2 lão nhân và 5 hán tử. 2 lão nhân một mập một gầy, niên kỷ ước độ 60. Nhìn qua cũng đoán được không phải là nhân vật tầm thường. 3 hán tử đều bận hắc y, tuổi sắp xỉ 25-26, đều cầm chắc kiếm trên tay, đợi chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Lãnh Nhất Phàm trở nên khẩn trương. Trường hợp một mình đối phó với 6 địch nhân, buộc chàng phải thay đổi đấu pháp, tốc chiến tốc thắng, và nhất quyết phải dùng chiêu sát thủ. 5 người mới đến đã triển khai thế trận. Lão nhân béo mập có khuôn mặt tròn vành, dáng vẻ như là một nhân hào phú hộ, còn lão gầy ốm thì hoàn toàn trái ngược, thân hình ốm nhom dài ngoằng như cây que củi. Tuy vậy ánh tinh quang vẫn lóng lánh kinh nhân. 10 tia mắt tập trung vào giữa đấu trường. Từ khi 5 người xuất hiện, 2 đối thủ tạm dừng trận đấu cùng quan sát những người mới đến, tuy vậy vẫn phòng bị đối phương. Lão nhân cao gầy nhìn kim kiếm sát thủ. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy bớt lo thầm nhủ, thì ra bọn họ đến tìm đối phương chứ không phải để đối phó với mình. Kim kiếm sát thủ trầm giọng nói, không sai, chính là bổn nhân, các vị muốn gì? Lão mập buông gọn 2 tiếng, đòi nợ. Đòi nợ nào? Có phải chính ngươi đã giết hán trùng tam kiếm hay không? Kim kiếm sát thủ ngạo nghễ gật đầu đáp, chính bổn nhân đã làm việc đó. 3 người đánh 1, chỉ nên trách 3 lão dị đó võ công không tinh, chỉ có chút hư danh mà thôi, hạng người đó thật không đáng sống. Lời nói vừa ngông cuồng vừa tàn bạo, không kể gì luật lệ giang hồ khiến ai nghe cũng phải đều phẫn uất. Lão nhân cao gầy sẩm mặt lại nói, người hiểu đạo lý giết người thường mạng chứ? Kim kiếm sát thủ cười hăng hắc 2 tiếng. Nếu các vị có đủ bản lĩnh tính đến bổn mạng ở đây thì cứ việc đến đây mà lấy nè. Nhưng bổn nhân cần nói trước, nếu các vị không lấy được mạng của bổn nhân thì phải để cái mạng mình lại tất cả 5 vị đó. Thật là cuồng ngạo hết sức. Cả 3 hán tử đồng thanh hừ 1 tiếng, trong đó có 1 tên quát lớn, tiểu tử ngông cuồng kia, Nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay người bắt buộc phải trả giá. Nói rồi bước lên, kiếm đưa chém tới ngang tầm ngực, trong tư thế chuẩn bị xuất thủ. Tìm kiếm sát thủ không hề để ý gì đến tên hắc y nhân này, đầy vẻ đe dọa đang bước tới gần. Hắn nhìn Lãnh Nhất Phàm và nói, Lãng tử, tình huống có hơi bất ngờ, chuyện của chúng ta chờ lát sau rồi sẽ giải quyết, người hãy lùi lại đã. Lãnh Nhất Phàm thu kiếm lùi lại ba bước, nghĩ ở trong đầu cách đối phó với thực tại. Tìm kiếm sát thủ nhìn hai lão nhân rồi nói, nếu bổn nhân đoán không sai thì hai vị đây chắc là Phong Lâm Song Hiệp. Lão Mập trả lời, người nói đúng. Tìm kiếm sát thủ lại nói tiếp, mục đích tới đây là giúp Hán Trung Tam kiếm đòi nợ. Hoàn toàn chính xác. Vậy thì chúng ta nên đi ngay vào việc chính. Xưa nay bổn nhân không muốn nhiều lời. Hai vị cùng vào một lượt hay muốn từng người một đây? Hắn chỉ trao đổi với hai lão nhân, còn không đề cập gì đến ba tên hán tử, xem như không có họ ở trong đấu trường. Mấy tên hán tử lúc trước mới nói có một câu, lúc đó đã cách kim kiếm sát thủ chừng 7-8 bước. Giống đã chuẩn bị xuất chiêu, tư thế trầm ổn chuẩn mực, xem ra võ công thuộc hàng xuất chúng. Chờ kim kiếm sát thủ đối đáp xong, y bước lên hai bước nữa. Đó là vị trí mà song phương có thể xuất chiêu. Lãnh Nhất Phàm nghĩ nhanh, Phong Lâm Song Hiệp trên giang hồ rất thịnh danh. Mình đã từng nghe qua, nhưng theo kinh nghiệm của mình, đã từng một lần chạm kiếm với kim kiếm sát thủ, thì rất có thể cả năm người cũng không thể là đối thủ của hắn. Mình quyết không để cho kim kiếm sát thủ sát nhân như lần trước đó với hắn Trùng Tam kiếm khách được.